Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời tiết đã se lạnh, Phó Giật Tuyền mặc một chiếc áo lông dày bên ngoài bộ đồng phục. Tay cô đang cầm cốc sữa tỏa ra hơi nóng trả lời. Dạ đúng rồi, em đến đặt bánh ngọt. Trần Tích cởi tạp dề như vô tình ồ một tiếng. Sinh nhật anh của em, bạn gái của anh ấy không ở cùng giúp đỡ sao? Phó Giật Tuyền nhăn mày nhíu mi. Bạn gái trước đây của anh em chắc là đã từ lúc còn đi học rồi. Hơn nữa anh ấy vẫn luôn ở một mình. Bên người ngay cả con ruồi cũng không có đó chị. Trần Tích nhìn Phó Giật Tuyền, phát hiện cô nói đến một nửa thì dừng lại. Ánh mắt Phó Giật Tuyền phức tạp nhìn Trần Tích, trên trán như có dòng chữ. Em biết hết mà chị không cần phải nói. Chị Trần Tích, chị đang dụ dỗ em nói ra thông tin đúng không? Chị ở đối diện anh trai em, chị không biết anh ấy ở một mình sao? Phó Giật Tuyền xoa tay. Anh trai em, để em đến mời chị đến liên hoan sinh nhật anh ấy. Em đã biết, anh ấy chắc chắn có ý tứ với chị. Em đã học trung học rồi, ảnh còn tưởng em là trẻ con, cái gì cũng không hiểu sao. Mắt Phó Giật Tuyền sáng lên. Nên là chị có thích anh trai em không? Chị chân thích, không phải chị thích Mộ Giật sao? Anh trai em chính là Mộ Giật nha. Trần Tích, em có yêu cầu gì về hình thức đối với bánh sinh nhật không? Phó Giật Tuyền sửng sốt, không có. Vậy năm nay anh em... Cô nhớ lại tin tức trên mạng, tính toán. 30 tuổi. Phó Giật Tuyền gật đầu cười đáp. Dạ đúng rồi ạ. Cô đứng dậy đi ra bàn thu ngân, cầm một tờ giấy đưa cho Phó Giật Tuyền. Em điền giúp chị, khi nào là sinh nhật anh em? Hai mắt Phó Giật Tuyền sáng lên. Là thứ bảy tuần này, chị Trần Tích muốn đi ạ? Trần Tích mặt không đổi sắc. Chị không đi, chị chỉ muốn biết thời gian để làm bánh thôi. Phó Giật Tuyền, a một tiếng. Chị Trần Tích, chị thật sự không đi sao? Anh trai em để cho em đi đến hỏi chị, chắc chắn là muốn chị đến, em cũng muốn chị đến. Lúc này cô đã xoay người, chống lại ánh mắt của cô bé phía sau. Nếu có nhiều người quen, chị sẽ đi. Nhưng mà như thế này, chị đi không tiện đâu. Nên bánh sinh nhật là chị tặng cho anh trai em. Đến lúc đó em giúp chị chúc mừng sinh nhật nhé. Giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Trần Tích nhìn cô cười. Được không? Mà lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện. Trần Tích cười rộ, thật sự là đẹp muốn chết. Đầu Phó Giật Tuyền lập tức như chết máy. Rõ ràng là còn muốn tiếp tục thuyết phục một chút. Nhưng Phó Giật Tuyền đã nghe thấy âm thanh không thể khống chế của mình vang lên. Dạ được. Đột nhiên Trần Tích có loại cảm giác như thể mình cùng bạn trai đang chiến tranh lạnh. Phó Giật Tuyền nói là phải đến lấy. Hai người hiếm thấy đứng ở hàng hiên gặp nhau. Trần Tích không nói gì. Phó Giật Hạo liếc nhìn cô một cái nhẹ tựa lông hồng. Sau đó tựa như giận dỗi mà rời mắt đi chỗ khác. Không nói gì. Hôm sau chính là thứ bảy. Vốn dĩ Trần Tích lo lắng một chút, vẫn đợi Phó Giật Tuyền đến lấy bánh mới về. Người sẽ không đi, nhưng bánh sinh nhật vẫn nghiêm túc làm, rất đẹp mắt. Thiệp chúc mừng cũng tỉ mỉ viết, còn đặc biệt ký tên lên trên. Khi Phó Giật Tuyền lấy bánh ngọt, lưu luyến không rời, nhìn Trần Tích, ánh mắt kia tựa như đang hỏi. Chị Trần Tích, chị không đến thật sao? Chị thật sự không đi với em sao? Chị chắc chắn, chị nghĩ lại đi mà. Trần Tích tỏ vẻ mình còn có hẹn, im lặng nhìn Phó Giật Tuyền lên xe. Một chiếc Land Rover màu đen. Trần Tích thu mắt, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, làm điểm tâm cho đơn đặt hàng. Cuối cùng vốn cuối tuần không có hẹn. Không nghĩ đến sau khi nói với Phó Giật Tuyền có hẹn, thì thật sự có hẹn. Lý Như tranh cãi ở Mỹ với bạn trai. Trần Tích còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì đã bị chặn lại. Hôm nay trong tiệm không có việc gì sao? Cậu cũng không muốn ở nhà đi. Chúng ta đi dạo phố, đi dạo phố, đi dạo phố nào. Sau đó cuối tuần vốn nghỉ ngơi cũng không còn. Lý Như chi tiền mạnh tay, mua không ít đồ. Trần Tích không nghiêm túc đi dạo phố lắm, thế là mua về không ít đồ ăn. Hai người ngồi nói chuyện phiếm ở Starbucks. Lý Như phẫn nộ oán giận với Trần Tích. Có vẻ là chuyện người thân của bạn trai muốn anh trở về quê tìm việc làm. Tuy rằng công việc ở đài phát thanh của bọn họ cũng không tệ lắm,

Anh nói em nghe. Trần Tích không nói gì, hơi khẩn trương nhìn anh. Mùa đông nhiệt độ rất thấp, nhưng cả người Trần Tích toàn mồ hôi, trong ngực giống như có cái gì sắp nhảy ra. Nhưng mà Trần Tích lại cảm thấy khó xử, tựa như người chủ động đã không phải là cô. Ở thế giới thật, anh là luật sư, phụ trách pháp luật cho một số công ty. Anh dừng một chút, tiếp tục nói. Cha mẹ anh trước kia đều ở trong bộ đội, cho nên tư tưởng có hơi bảo thủ. Hơn nữa, anh lại có chút không hứng thú làm việc. Hiện tại, phần lớn thu nhập đều là từ phối âm thương mại. Lần trước, anh từ nhà quay về, em đợi anh. Hôm đó là vì cha anh có chút quan niệm truyền thống, không thể hiểu anh, nên mới xảy ra chút mâu thuẫn. Trần Tích sửng sốt, nghe Phó Dật Hạo tiếp tục nói. Anh muốn từ chức. Sau đó, anh suy nghĩ chốc lát lại tiếp tục bổ sung. Cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà còn có một em gái, em đã gặp rồi. Lần trước nói chuyện yêu đương là đã nhiều năm trước, cụ thể bao lâu, anh cũng không nhớ tới. Nhưng là không biết nói gì, anh tạm dừng lại. Trần Tích thú vị nhìn anh, trong lồng ngực xuất hiện một tia cảm xúc khác, ấm áp, nhẹ nhàng và hơn thế nữa. Một nơi nào đó đã rất lâu không có ai ghé thăm tan chảy. Người tức giận trước mắt cao to tuấn tú, đang có chút lo lắng hồi hộp nhìn cô, như vắt hết chất xám, nghĩ xem còn có cái gì muốn nói với cô. Phạm vi bạn bè của anh rất đơn giản, không có gì lộn xộn. Phần lớn những người giữ liên lạc đều liên quan đến công việc, còn lại là những người cùng anh lớn lên. Hôm nay bọn họ đều đến. Sinh nhật vui vẻ. Trần Tích đã quên không nói những lời này, lại đột nhiên nghe anh nhắc tới. Ông nói gà, bà nói vịt, bổ sung nói. Phó Dật Hạo bị ngắt lời, sừng sốt theo phản xạ có điều kiện trả lời. Cảm ơn. Trần Tích đột nhiên cười ra tiếng. Phó Dật Hạo nhìn thoáng qua cô gái trước mắt, làn da trắng như phát sáng, tóc buộc ở sau tai. Theo động tác cúi đầu cười cô, có vài sợi dây ở phía trước. Má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Không biết có phải do Trần Tích thường xuyên ở nhà làm bánh hay không, hương vị bơ ngọt ngào cứ tỏa ra như vậy, thật ngọt. Đầu lưỡi lại chọc chọc răng nanh. Đã lâu rồi Phó Dật Hạo không có cảm giác hồi hộp như vậy. Nhìn Trần Tích thả lỏng gương mặt, anh thừa thắng xông lên. Có thể em không tin, lần đầu tiên anh gặp em đã cảm thấy căng khác là lần đưa Tiểu Tuyền đi lấy bánh đó. Hình như là thích em. Thích như thế nào? Chính là một người 30 tuổi, đột nhiên giống như trở về 18 tuổi. Bối rối tay chân, không biết nên làm gì. Anh còn đến hỏi mọi người xung quanh đã kết hôn, rằng theo đuổi con gái như thế nào. Từng người đều nói tặng quà, tặng đồ, đưa cái này cái kia. Anh cảm thấy thật tầm thường, nên nhân lúc em phát trực tiếp, anh mới tặng em du thuyền. Anh có mẹ nó. Phó Dật Hạo chửi nhỏ một tiếng. Trần Tích từng bước bước về phía trước, ôm chầm lấy Phó Dật Hạo. Cơ thể mềm mại cứ ôm lấy mình như vậy, dường như khoảng trống trong tim được lấp đầy. Phó Dật Hạo ngây ngẩn cả người. Hành động của Trần Tích là do không thể kiềm chế. Trong mũi vấn vít toàn là mùi thuốc lá. Trong lồng ngực tựa như có nguồn nhiệt, quần quận không ngừng tỏa nhiệt. Sau khi Phó Dật Hạo kịp phản ứng, vội vàng ôm lấy thắt lưng Trần Tích, dường như trong nháy mắt, tất cả đều đã đủ đầy. Tất cả đều có được cả thế giới. Chúng ta ở bên nhau đi. Trần Tích nhỏ giọng nói, âm thanh rất nhẹ nhàng nhưng lại rơi vào tai Phó Dật Hạo rất rõ ràng. Đời này Trần Tích có hai việc can đảm nhất. Chuyện thứ nhất là gây dựng sự nghiệp, chuyện thứ hai là chuyện yêu đương. Một người thích đã nhiều năm trên mạng, trong thế giới thật chưa gặp gỡ nhiều lần. Một người 30 tuổi khi tỏ tình lại y như một đứa trẻ cùng nhau nói chuyện yêu đương. Lý Như là người đầu tiên được biết, không có chút ngoài ý muốn nào cả. Cô tận tình dạy dỗ. Dù sao cũng phải xem rõ, cảnh giác cao độ, không thể làm một bà mẹ bảo bối như tớ. Trần Tích, sẽ không đâu, anh ấy mới đây còn cãi nhau với người trong nhà. Từ khi Phó Dật Hạ và Trần Tích bên nhau, hình như thấy được nhiều thay đổi. Trạm vạ mỗi ngày đều đến nhà Trần Tích, báo danh đúng giờ. Sau đó xoa bóp nơi này của Trần Tích, lại ôm ấp nơi khác, giống như thế nào cũng không đủ. Trần Tinh xua tay ý bảo anh đừng phiền. Anh một chút cũng không giống với trên mạng. Nghĩ một chút, cô lại mở miệng, bổ sung. Chẳng qua mọi người đều có tương phản. Anh không cần lo lắng, sẽ mất người hâm mộ. Em còn là tiểu mê muội vô cùng trung thành của anh này. À, tiểu mê muội âm thanh của anh. Phó Sật Hảo nghe cô bổ sung cũng không phản đối. Chỉ kéo tay Trần Tích, cười yêu nghiệt, y như một con sói đuôi to. Không giống như thế nào? Trần Tích cân nhắc mở miệng. Weibo của anh rất đơn giản, ít đăng bài, khi phỏng vấn Y cũng nói rất ít. Em đã nghĩ anh rất lạnh lùng nhá. Em cũng không giống với trên mạng. Trần Tích hả một tiếng, quay đầu nhìn người bên cạnh. Khác nhau như thế nào? Ở thế giới thật, mỗi ngày buổi sáng luôn luôn rời giường chạy bộ, lại hay dương nanh múa vuốt nữa. Đúng không? Sau đó cúi đầu cười ra tiếng. Phó Dật Hạo nhìn má lúm đồng tiền nho nhỏ trên mặt Trần Tích. Hầu kết vừa động, một chiếc hôn khẽ rơi xuống. Trần Tích đột nhiên bị hôn nóng bỏng đến hoảng sợ, đầu óc như chết máy, theo phản xạ mở miệng. Anh làm gì thế? Hôn vợ anh. Khóe miệng như muốn toe toét đến tận óc, phản ứng vui vẻ hiện lên trên gương mặt vốn hiếm khi thể hiện cảm xúc. Trần Tích nhìn anh như bệnh thần kinh. Phó Dật Hạo còn cảm thấy chưa đủ. Anh đứng ở phía sau Trần Tích, kề sát vào tai cô. Anh cảm thấy ngọt ngào muốn chết. Vì sao lại đến sát như vậy mà nói chứ? Vì sao cô cũng cảm thấy ngọt ngào muốn chết? Trần Tích hết sức thở ơ. Thật ra là bị kích thích đến quên phản ứng, quay đầu nhìn anh. Ngọt như thế nào? Phó Dật Hạo bĩu môi, ý bảo cô nhìn bơ trong tay. Bơ ngọt, không khí ngọt. Vừa mới thử một chút, em cũng ngọt. Trần Tinh thuận tay đưa một viên kẹo cho anh. Lại ngọt một chút nữa. Viên kẹo cứng vị táo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của anh. Cô xoay người, tiếp tục đánh bơ. Cô nghe thấy âm thanh giấy bạc gói kẹo bị bóc ra. Giây tiếp theo, cả người bị xoay lại, cằm bị nâng lên, khuôn mặt tuấn tú được phóng đại. Trên môi nóng lên, Trần Tích kinh ngạc hơi há mồm, đầu lưỡi linh hoạt lập tức trượt vào khoang miệng đang khé mở. Trong miệng đầy vị táo, nháy mắt kích thích đầu lưỡi Trần Tích. Ôi, thật ngọt ngào. Thời gian thoáng qua đã là Tết Nguyên Đán. Qua một thời gian ngắn, Trần Tích phải trở về nhà ăn Tết âm lịch. Trải qua một khoảng thời gian ở chung với Phó Dật Hạo, Trần Tích phát hiện luật sư gì đó chỉ là nghề phụ, thường xuyên mấy tháng cũng không nhận bất kỳ vụ án nào. Ngược lại, nhận vài lần phối âm, một trong số đó là của IP nổi tiếng Lâm Hủy Nghiên. Khi tuyên bố tin tức trên mạng, Trần Tinh xem phim trong nhà Phó Dật Hạo. Anh là một người rất chú trọng chất lượng cuộc sống, đặc biệt xây một rạp chiếu phim cá nhân nhỏ ngay tại nhà. Diện tích cũng không to, vài cái sofa và một cái bàn, sau đó là màn ảnh và máy chiếu. Trần Tinh xem một lát thì cảm thấy buồn ngủ. Khi lướt Weibo thì trùng hợp nhìn thấy. Sau đó Phó Dật Hạo chợt nghe người trong lòng nói. Kịch truyền thanh cải biên chính thức được công bố. Phó Dật Hạo không cảm thấy bất ngờ. Anh mở điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, cúi đầu ừ một tiếng. Trần Tích mở mục bình luận, lập tức thấy một đội quân tình địch của mình. Bây giờ là tình địch thật sự. Gần đây năng suất làm việc của chồng em thật cao, thật hạnh phúc. Sau đó phía dưới có người trả lời một câu. Tình địch, rút dao đi. Cô có thể lật đổ tôi sao? Sau đó lướt xuống chút nữa, dường như đều là fan mộ giật. Trần Tích đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hình như đã lâu rồi cô không đăng bài liên quan đến Weibo của mộ giật thì phải. Dường như cũng đã lâu rồi cô không vào mục tin nóng của mộ giật. Trần Tích hơi đột xạ, sau đó lại tiếp tục lướt xuống xem. Trong lòng ngay lập tức xuất hiện một cảm giác khó hiểu ập đến, xúc động, biết ơn, phức tạp. Rất nhiều, rất nhiều. Anh là mộ giật có đông đảo fan hâm mộ nha. Hoặc là dịu dàng như ngọc, hoặc là phong lưu tiêu sái. Dùng âm thanh biến hóa trong mỗi vở kịch đều có thể được xem là cột mốc quan trọng. Giống như nói đến đạo diễn, không ai không biết Phùng Tiểu Cương. Nói đến âm nhạc, không ai không biết Châu Kiệt Luân. Nói đến CV, nói đến phối âm, nói đến rất nhiều tác phẩm, cũng không ai không biết mộ giật. Chính là một người như vậy. Trần Tĩnh dựa vào ngực anh, đột nhiên có một cảm giác hoảng hốt, dường như có khoảng cách với anh một chút xa. Cảm nhận được ánh mắt của người trong lòng, Phó Giật Hạo rời tầm mắt khỏi màn ảnh, nghi ngờ nhìn Trần Tĩnh. Sao vậy em? Ánh mắt tùy ý nhìn điện thoại trong tay Trần Tĩnh, sau đó lấy lại nhìn vài cái, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu khi nói chuyện lại trở nên thiếu đứng đắn. Ghen à? Trần Tĩnh sửng sốt, lập tức kiêu ngạo hừ một tiếng. Không có. Khi vừa mới ở bên cạnh nhau, Trần Tĩnh vô cùng bình tĩnh, những lời nói yếu đuối rất ít, nói chuyện với anh cũng không có cái... nói chuyện với anh cũng không có làm càn như nói chuyện với fan lúc trực tiếp. Phó Giật Hạo không rõ nguyên nhân, có thể do tính cách Trần Tĩnh là như vậy. Nhưng sau này lại thấy biểu cảm sinh động trên mặt cô, trong lòng Phó Giật Hạo khẽ động một chút. Giây tiếp theo, hơi thở ấm áp phả lên cổ Trần Tĩnh. Cô ngồi cứng nhắc, dường như từ lỗ tai tê dại đến ngón chân. Trong đầu cô cứ ong ong, trong mớ hỗn độn trong đầu cô nghe được giọng nói của Phó Giật Hạo. Vẫn dễ nghe như vậy, vẫn gợi cảm như vậy. Lời nói trầm thấp là do lần này cố ý đè thấp, có vẻ từ tính, lại thêm vài phần gợi cảm. Dù sao, bất kể như thế nào, Trần Tĩnh cũng thành công bị mê hoặc. Anh là của em. Phó Giật Hạo kề sát tai của Trần Tĩnh, nhẹ giọng nói. Cho dù có nhiều người thích hơn nữa, cũng sẽ không bao giờ quên. Âm thanh cống hiến cho bọn họ, nhân vật cống hiến cho bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn có cuộc sống riêng của mình. Nguyện mỗi ngày nói chuyện với em, nếu em bằng lòng, nếu em thích giọng của anh, mỗi ngày anh sẽ lải nhải. Khi ở bên cạnh em sẽ luôn nói chuyện, khi không ở bên cạnh em cũng muốn gọi điện thoại cho em, nói đến khi hết pin, sạc pin rồi lại gọi. Mỗi ngày dùng âm thanh em thích gọi em dậy, mỗi ngày dùng âm thanh em thích chúc em ngủ ngon. Từ sớm đến muộn, từ nay đến hết đời, anh là của em. Âm thanh được nhiều người yêu thích như vậy, cuối cùng cũng chỉ thuộc về em. Sau khi Trần Tĩnh về nhà, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được oán giận sâu nặng của Phó Giật Hạo. Tết âm lịch vừa đi qua, mẹ Trần Tĩnh vốn có ý muốn dàn xếp buổi xem mắt cho Trần Tĩnh. Nhưng mà nhìn đến con gái nhà mình, mỗi ngày đều gọi điện thoại nhiều như vậy, rốt cuộc mẹ Trần Tĩnh cũng phát hiện có điều không đúng. Bạn trai à? Trần Tĩnh nhìn mẹ Trần một cái rồi nói. Dạ, vừa nói chuyện ạ. Hai mắt mẹ Trần tỏa sáng, tựa như người bị bỏ đói gặp được đồ ăn. Hai mắt tỏa ra lục quang. Người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Quen nhau bao lâu rồi? Trần Tĩnh thở ơ nhìn mẹ Trần. Người Thương Thành, 30 tuổi, luật sư, mấy tháng rồi? Mẹ Trần hài lòng. Luật sư rất tốt, khi nào hẹn gặp mặt, mẹ kiểm tra cho con. Con còn lo lắng mẹ sẽ cảm thấy con gả xa. Mẹ Trân trong lòng cao hứng xua tay. Có thể gả đi là tốt rồi, hơn nữa Thương Thành chỉ cách Khê Thị mấy giờ đi xe thôi. Có thể gả đi là tốt rồi. Trần Tĩnh giận dỗi đi vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách giọng nói của mẹ mình ở bên ngoài. Không nghe tiếng mẹ Trần bát quái bên ngoài, ngón tay của Trần Tĩnh bắt đầu lạch cạch đánh chữ trên màn hình. Em nói mẹ em có bạn trai. Phó Giật Hạo bên kia trả lời rất nhanh. Anh cũng nói với mẹ rồi. Trần Tĩnh nhìn tin nhắn đó, sửng sốt vài giây. Trong nháy mắt cho dù cách màn hình cũng cảm thấy khẩn trương. Dì nói thế nào? Phó Giật Hạo. Dì em nói tình cảm của anh rốt cuộc cũng thông suốt, vui vẻ, y như một đứa trẻ 50 tuổi. Trần Tĩnh không nói gì. Buổi tối trước khi ngủ, Phó Giật Hạo muốn biết cụ thể địa chỉ nhà của Trần Tĩnh, nói muốn gửi Trần Tĩnh chuyển phát này nọ. Trần Tĩnh hỏi thật lâu cũng không hỏi được là cái gì. Qua vài ngày đã sắp quên chuyện này. Khi cô sắp hoàn toàn quên đi việc này, cuối cùng sáng sớm một ngày nào đó nhận được hai bó hoa. Trần Tĩnh một bó, mẹ Trần một bó. Là lễ tình nhân. Trần Tĩnh và mẹ Trần mỗi người ôm một bó hoa. Cha Trần hai tay trống trơn đứng trước ở một bên. Sau khi Trần Tĩnh giải thích về nguồn gốc của hai bó hoa, cô liền trơ mắt nhìn mẹ mình, vui vẻ y như một đứa trẻ 50 tuổi. Buổi tối Y có lễ công bố kịch truyền thanh, Mộ Dật cũng tham gia. Trước tiên Trần Tĩnh bắt tay vào hoàn thành hết mọi việc,